mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 42, 42, cổng thông tin tự lập cánh sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác không nói, mái nhà này tối thiểu không thể dò gì mưa, cửa sổ không thể dò gì gió, tủ quần áo cũng phải có. Thùng gỗ dùng để tắm cũng phải có, giỏ trúc cũng không thể thiếu, bằng không đánh cỏ lợn cũng không có gì mang về. Cỏ dại trong viện phải được loại bỏ, một số dụng cụ dọn dẹp như chổi cũng không thể thiếu. Chỉ bằng một mình đại cữu làm không được, tỷ đệ Khương Tích cũng sẽ xuống tay theo. Sau này đây chính là nhà của các nàng làm việc cũng đặc biệt ra sức. Bệnh của Tiểu Thạch Đầu, bởi vì tâm tình trở nên tốt hơn, ở Khương Tích kiên trì lén cho uống thuốc rất nhanh khỏi hẳn. Tôn Đại Sơn cũng bắt đầu xử lý việc di rời hộ khẩu. Có giấy chứng nhận của xã, thủ tục không quá phức tạp. Ông Sáu Nội là đội trưởng sản xuất, và ông Nội có rất nhiều tiện nghi. Bất quá trước khi đổi hộ khẩu, hắn lại một lần nữa xác định tên 5 đứa con với Khương Tích. Khương Chiêu Đệ này tất nhiên không cần phải nói, Nguyên Bảo tên thật là Khương Nguyên Khánh, Mễ Bảo tên thật là Khương Mễ Khánh, Miêu Miêu gọi là Khương Mạch Miêu. Tiểu Thạch Đầu không có tên chính thức, vẫn gọi là Khương Thạch Đầu. Cho nên Khương Tích đặt cho nàng một cái tên lớn, gọi là Khương Quốc Khánh. Trước khi Tôn Đại Sơn ra khỏi cửa, Khương Tích gọi hắn lại. Ông nội, ta muốn đổi tên. Tôn Đại Sơn biết cô có chủ ý, không nghĩ tới cô lại muốn đổi tên. Hỏi ngược lại, tên của con không phải là rất tốt, tại sao thay đổi? Khương Tích đã sớm nghĩ ra lý do, bình tĩnh nói. Đây không phải là đổi địa phương mới muốn bắt đầu lại từ đầu sao? Ta cũng muốn đổi tên mới mang theo đệ đệ muội muội sống một cuộc sống mới. Tôn Đại Sơn gật gật đầu. Ý nghĩ này của cậu không tệ. Vậy cậu muốn đổi tên như thế nào? Khương Tích thoáng trầm ngâm một lát nói. Khương Tích, quý trọng Tích. Đi một chặng đường dài như vậy để đến đây không phải là dễ dàng. Tôi muốn khuyên bản thân mình để trân trọng cuộc sống sau này. Khương Tích. Tôn Đại Sơn đọc lại hai lần, cũng coi như thuận miệng. Cứ như vậy quyết định, Phùng Ái Trần cũng cảm thấy không tồi. Trong tên của mình mang theo chân quý, tên Khương Tích mang theo một cái tích, rất ứng cảnh. Khương Tích vui vẻ trong lòng, tên nữ phụ Khương Chiêu Đệ sắp rời khỏi cốt truyện. Dùng lại tên của mình, nàng cũng tính là cùng thế giới này sinh ra liên quan. Từ bây giờ sống cuộc sống nhỏ của riêng mình, yêu ai. Nguyên Bảo bốn người cũng rất thích cái tên mới của tỷ tỷ, cao hứng nhất chính là Tiểu Thạch Đầu. Hắn cũng giống như tỷ tỷ có tên mới. Bây giờ càng không thể chờ đợi để sống trong một ngôi nhà mới. Ngôi nhà mới này là anh ta ăn mặc với chị gái và anh trai của mình, rất có cảm giác gia đình. Chỉ trong 3 ngày, họ đã dọn dẹp sân, tường rào rách nát cũng được sửa sang lại, mái nhà cũng được tu sửa lần nữa, ngày mốt có thể chuyển tới ở, hắn nghiêng đầu hỏi Khương Tích. Tỷ tỷ, chúng ta chuyển nhà còn muốn mời Thím Xuân Hoa đến sao? Chờ chúng ta dọn qua lại mời các nàng cũng không muộn. Khương Tích muốn cho bà nội một kinh hỉ, để cho bà nội biết bà cũng trở thành người đứng đầu một nhà. Sau này có việc không có việc gì, bà nội đều có thể thoải mái đến nhà bà, cũng không cần bận tâm đến chuyện đó. Tôn Đại Sơn di rời hộ khẩu rất thuận lợi, Khương Tích cũng thành công trở thành hộ chủ trong sổ hộ khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không giống như Khương Tích kích động. Phùng Ái Chân thở dài ngắn ngủi, trong lòng khó chịu. Khuê nữ không còn nữa, mình ngay cả Oa Nhi khuê nữ cũng không bảo vệ được, còn để cho các nàng đi ra ngoài ở một mình. Âm thầm quyết định, lén lút bổ sung thêm điểm. Cách chương.